Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 936, tình cảnh. Lão già họm hẻm, Vương lão gia tử lặp lại một lần lời hắn nói. Chính mình già đã nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình. Vương lão gia tử, sao ngươi lại tới đây? Tôn tổng tại Lưu Ly thành phố thời gian dài như vậy, tự nhiên nhận ra, trước mắt người này chính là Vương lão gia tử. Như vậy nữ sinh kia chính là Vương lão gia tử cháu gái Vương Hiểu Mẫn. Hắn sớm nghe nói qua, Vương lão gia tử đối với chính mình cháu gái đủ kiểu sủng ái. Nhìn thấy cháu gái của mình bị người trói lại, hơn nữa còn là tại địa bàn của mình, chính mình cái công ty này, ngày mai là có thể không cần khai trương. Đừng nói rõ ngày, chính là tại về sau, chính mình tại Lưu Ly thành phố cũng không có đặt chân địa phương. Tôn tổng lau chính mình một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Vẫn là nhanh lên chạy đi. Cái này Hàn Tư Văn, mặc dù thủ đoạn cũng không tệ, thế nhưng là so với tỷ tỷ của nàng vẫn là kém xa. Tâm tính của mình rõ ràng không đủ. Lần thứ nhất thất bại, liền có chút không chịu nổi. Hơn nữa còn là tương đương tự phụ kiêu ngạo người. Hắn như vậy nghĩ, chính mình chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Tôn nữ của ta ở đây, ta như thế nào không thể tới? Vương lão gia tử trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là trong lòng đã là lên cơn giận dữ. Vương lão gia tử, Hàn Tư Văn nghe nói như vậy thời điểm, chính mình cũng sửng sốt một chút. Cô gái này là Vương lão gia tử cháu gái. Chính mình đến Hoa Hạ thời điểm, tỷ tỷ vẫn luôn dặn dò qua chính mình, muốn tìm cơ hội đi bái phỏng một chút Vương lão gia tử, thuận tiện xem hắn hiện tại thế nào. Nhìn hắn hiện tại cái dạng này, hổ hổ sinh phong, hoa dâm sợi râu, nhàn nhạt nếp nhăn, còn có kia một đôi ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống như là tỷ tỷ nói như vậy. Tỷ tỷ tình báo cũng có sai lầm. Cũng thế, dù sao tỷ tỷ thời gian dài như vậy chưa có tới Hoa Hạ. Chính mình ở đây rất nhiều tài nguyên, cũng kém không nhiều đều biến mất. Vương lão gia tử, mới vừa rồi là ta mạo phạm, người đức cao vọng trọng, sẽ không cùng ta tên tiểu bối này chấp nhặt a? Hàn Tư Văn cười ha hả nói, Vương lão gia tử chính mình thế nhưng là không thể trêu vào. Như thế nào là như thế nào thông đồng đến Vương lão gia tử cháu gái? Tỷ tỷ ngươi nhưng không có ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru. Vương lão gia tử hừ một tiếng, đúng vậy, tỷ tỷ của ta cũng là thường xuyên nói như vậy ta. Hàn Tư Văn tiếp tục cúi đầu nói, cũng không có ngươi như vậy không có giáo dưỡng. Vương lão gia tử có bổ sung một câu. Hàn Tư Văn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nói một người không có liền dạy dưỡng, đó chính là nói đến hắn cha mẹ trên người. Mặc dù Hàn Tư Văn vẫn luôn chưa từng gặp qua chính mình cha mẹ, nhưng chính mình lòng kính sợ vẫn là ở nơi đó. Hắn không nói gì, muốn nhìn một chút Vương lão gia tử làm sao nói. Mà lúc này đây, Vương lão gia tử cũng là một câu không nói. Toàn bộ bầu không khí trở nên quỷ dị. Tôn tổng nhìn thấy bầu không khí không đúng, chính mình lặng lẽ liền chạy trốn. Vương lão gia tử đều tới, ngươi có thể đem chúng ta thả a? Trương Dương cười ha ha nói, ngươi ngậm miệng. Hàn Tư Văn hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng như vậy có nữ nhân duyên, hơn nữa một đám bối cảnh cũng không thấp. Lần thứ nhất gặp được cái kia nữ, hẳn là một cái tiểu minh tinh, sau đó một cái huấn luyện viên thể hình, dáng người tốt như vậy, hiện tại lại tới một cái Vương lão gia tử cháu gái. Nếu là hắn cháu gái tại che chở Trương Dương, chính mình liền thật không có biện pháp. Hàn Tư Văn trong đầu một đoàn đay rối, luôn cảm giác chính mình không để ý đến một cái quan trọng sự tình. Ngươi nếu là lại không thả ta, ta người liền muốn đến. Trương Dương cười ha hả nói, cũng không còn cùng hắn quanh co lòng vòng, Trương Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Hàn Tư Văn là một cái khó chơi người. Nhưng là bây giờ xem ra, cùng chính mình ý nghĩ xác thực có như vậy một chút xuất nhập. Tựa như là chính mình ngay từ đầu không nghĩ tới hắn sẽ dùng thấp như vậy, quả nhiên thủ đoạn đồng. Dạng, hắn người này quá tự phụ, tự cho là đúng, trước lúc này căn bản không có điều tra qua lai lịch của mình. Mà chính mình chí ít còn đem hắn cùng tỷ hắn sự tình giải một chút. Hắn lại vẫn luôn đem mình làm đều gật đầu não người bình thường mà thôi. Nghe được Trương Dương lời nói, Hàn Tư Văn sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Hắn luôn cảm giác chính mình quên cái gì. Vương lão gia tử rốt cuộc là thế nào tìm được nơi này? Bọn họ nhất định còn trở về có những người khác ở đây. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói. Nói như vậy người có phải hay không có thể đem chúng ta thả? Hàn Tư Văn hừ một tiếng. Có chút vung tay lên. Một cái màu đỏ điểm ra hiện tại Trương Dương thân thượng. Ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao? Hàn Tư Văn hừ một tiếng nói. Cùng lắm thì chúng ta liền đua một cái cá chết lưới rách. Huấn luyện viên, bọn họ có tay bắn tỉa. Vương Tử Đào nhìn thấy cái kia điểm đỏ thời điểm, cả người đều sửng sốt. Nơi này, làm sao lại có tay bắn tỉa? Trương Dương cũng sững sờ một chút. Không nghĩ tới bên cạnh hắn lại còn có nhiều như vậy cao thủ. Những này người đều là tỷ tỷ ngươi cho ngươi a. Trương Dương cười ha ha nói. Không thì lấy ngươi năng lực, bọn họ hẳn là sẽ không đi theo ngươi đi. Lời này hình như là đâm chọt Hàn Tư Văn chỗ đau. Hắn cười lạnh, ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta liền làm hắn nổ súng. Trương Dương im lặng, con mắt không được đánh giá. Nếu quả như thật có tay bắn tỉa lời nói, chính mình không biết đối phương ở nơi nào, coi như mình cũng bị hệ thống cũng vô dụng. Nếu quả như thật cùng chính mình đoán đồng dạng, như vậy chuyện lúc trước là có người hay không cho Hàn Tư Văn bày mưu tính kế đâu. Trương Dương rơi vào trầm tư, nếu như là có người bày mưu tính kế lời nói, như vậy hẳn là liền đem chính mình điều tra rõ ràng. Không nói, Hàn Tư Văn cười a a, nhìn hắn nói, ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao? Trương Dương do dự chính là thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Khóe miệng của hắn dương lên, Sở Vân Hạo gia hỏa này bây giờ tới là quá kịp thời. Vương lão gia tử, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Ngươi vẫn là mang theo cháu gái của mình rời đi đi. Hàn Tư Văn quay đầu nhìn thoáng qua Vương lão. Gia tử nói, cái này hậu bối ở đây uy hiếp chính mình. Ta không muốn, ra ra, không đợi đến Vương lão gia tử nói chuyện. Vương Hiểu Mẫn vội vàng lôi kéo Vương lão gia tử cánh tay nói. Vương lão gia tử tự nhiên cũng không nghĩ tới đi. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương. Đối phương chính hướng về phía bên chính mình phất tay, ra hiệu để cho chính mình rời đi. Nếu là chúng ta ân oán cá nhân lời nói, có thể hay không làm cái kia nữ cũng rời đi nơi này? Không thể, Hàn Tư Văn nghĩa chính ngôn từ, cự tuyệt nói, làm nàng đi, ta chẳng phải không có ngươi nhược điểm rồi. Không muốn mặt, Trương Dương cười nói, ngươi vẫn là chú ý một chút tình cảnh của mình đi. Hàn Tư Văn hừ, chỉ Trương Dương thân thượng cái kia điểm đỏ, mà lúc này, cái kia điểm đỏ thế nhưng từ từ di động, hơn nữa đến mi tâm của mình bên trên. Đây là, hắn kinh ngạc hô, Trương Dương cười ha hả nói, chú ý dưới tình cảnh của ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.